Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, thần ý đồ phổ. Chương 177, thần ý đồ phổ. Tần Phong trong lòng khẽ động. Tiểu Bạch, ngươi vừa mới nhìn đến cái kia áo choàng thiểm quang sao? Tần Phong ở ý thức lực trong, hỏi Bạch Ly, không có a, Bạch Ly trả lời. Đường nhìn tại nơi áo choàng trên dừng lại một trận, tựa hồ là ở tỉ mỉ kiểm tra, chính là ở Tần Phong trong tầm mắt, kia quang mang lại nguyên lai càng sáng. Tiểu Bạch, người nói đổi cái này áo choàng. Bạch Ly giết cuối cùng thú vương, cộng thêm bình thường cũng thường thường xuất thủ, cuối cùng vi tích phân mặc dù không có Tần Phong cao, thế nhưng cũng có chừng 8 vạn vi tích phân. Bạch Ly tuy rằng không rõ Tần Phong tại sao muốn làm như vậy, thế nhưng mới lên tiếng nói, lão công, cái này xinh đẹp, ta nghĩ muốn. Tần Phong âm thầm cho Bạch Ly một cái tán thưởng ánh mắt. Đối phương dĩ nhiên còn tìm một cái rất lý do tốt. Vì vậy Tần Phong bình tĩnh nói rằng, xinh đẹp liền đổi đi, ngươi quét một lần nhiều ít vi tích phân, không đủ ta trợ cấp ngươi. Bạch Ly đi tới dùng máy truyền tin quét một lần, dĩ nhiên còn có tài liệu cặn kẽ. Áo choàng là một loại đặc thù tu luyện trang bị, mang lên sau có thể hơi đề cao tinh thần lực, bất quá bởi vì tạo hình nguyên nhân không quá thích hợp chiến đấu, tháo dỡ chỉ biết hủy hoại, cho nên mới ở lại chỗ này. Giá là 65.000 vi tích phân, vậy tự ta đổi. Bạch Ly trực tiếp điểm dưới mua, đem điều này áo choàng đủ mua lại. Bây giờ áo choàng tủ kính cũng mở ra, Bạch Ly đem này áo choàng đưa vào bản thân không gian trong. Tần Phong trái tim gia tốc, tổng cảm giác cái này trang bị bất phàm, mà một bên Trì Long, căn bản không có ở ý, chỉ cho là Bạch Ly vô cùng tùy hứng, đổi một cái căn bản chưa dùng tới. Chúng ta đi ba tầng xem một chút đi. Tần Phong nói rằng, tốt bảo bối hay là đang ba tầng. Trì Long cười nói, mang Tần Phong dưới ba tầng, đến nơi đây, không gian rất lớn, thế nhưng vật lại ít một nhóm lớn. Phúc Thành cao tầng mặc dù có một nhóm đê đoạn, nhưng cũng là một cái bạt tay có thể đếm đến. Chân chính đỉnh cấp lực lượng còn là e đoạn năng lực giả. Thế nhưng e đoạn năng lực giả muốn săn giết e đoạn thú tướng thú vương, vậy thì chắc trở. Sở dĩ, nơi này vật, sợ rằng đều là thị trưởng tướng quân động thủ thời gian. Lưu lại một điểm canh thịt, Tần Phong chung quanh nhìn, đến là rất mau phát hiện một cái bản thân cần vật. Dị năng bí kỹ, hỏa long thuật, cái này, Phúc Thành dĩ nhiên cũng có. Tần Phong xem cửa sổ thủy tinh trong bày ra một chương đặc thù màu lửa đỏ thuộc ra. Tần Phong tấn chức tốc độ cực nhanh, bởi vì có hắc ám chi thạch trợ giúp, hòa tan một ít địa ngục hỏa diễm giữ thể diện. Mặc dù bây giờ Tần Phong là e đoạn năng lực giả, thế nhưng ý thức lực kỳ thực còn chưa tới e đoạn. Tới đạt e đoạn sau dị năng giả mới có thể nắm giữ một ít hủy thiên diệt địa uy lực to lớn dị năng. Lúc trước Trì Long thả ra đạn pháo, nổ hủy một cái hắc thiết kiến xào huyệt, một hơi tiêu diệt 4 vạn trùng thú. Này là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Thế nhưng, dị năng giả tất nhiên sẽ mạnh hơn thương giới giả. Tần Phong thiếu khuyết, chính là như thế một dị năng giả chiêu bài dị năng. Bất quá bởi vì dị năng phù văn không có biện pháp nhanh chóng nắm giữ, tu luyện vô cùng không dễ dàng. Một cái cường đại dị năng yếu lĩnh ngộ 3 năm rưỡi cũng nói không chính xác. Mà trừ hỏa long thuật ở ngoài, còn có tinh hỏa thuật, nham tương thuật chờ một chút e đoạn có thể học tập. Chỉ là cũng không tốt đạt được, là tiền tài mua không được tồn tại. Ta liền muốn cái này. Tần Phong quét một lần vi tích phân. Như vậy một cái bí thuật, dĩ nhiên giá trị 35 vạn vi tích phân. Ta vốn còn muốn đổi một ít thú vương tài liệu cường hóa một lần phù văn trang bị đâu. Xem ra là không được. Tần Phong nói rằng, bất quá trên mặt mũi lại vẫn là rất cao hứng. Này hỏa long thuật chính là tương đương cường đại tồn tại. Lão đệ ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mã. Đây chính là chúng ta thành thị tài nguyên a. Nếu không là hiện tại không có cường đại hỏa hệ dị năng giả, nói cái gì cũng không tới phiên ngươi a. Chỉ Long cười nói, Tần Phong đổi hết những này sau, còn dư lại 4 vạn vi tích phân. Bạch Ly cũng còn dư lại 2 vạn, 6 vạn vi tích phân. Đổi 30 bình phúc thành đặc sản, Lưu Quang Mật. Đây là một loại e đoạn loại nhỏ trùng thú, bị nuôi dưỡng ở đặc thù núi lớn trong, mà Phúc Thành thành chủ phu nhân liền khế ước một đầu thú tướng cấp Lưu Quang Ong. Những này mật ong đều là như thế đạt được, một lọ bất quá ngón tay dài, lại cần 2000 vi tích phân, bất quá nó tác dụng lại rất cường đại, có thể cấp tốc khôi phục mọi người ý thức lực. Phúc Thành dị năng giả tuy rằng ít, thương giới giả lại một đống lớn. Cũng là bởi vì có những này thừa thải mà dẫn phát tiện lợi. Tần Phong bên này đổi hoàn tất. Chỉ Long cũng sớm có chuẩn bị. Rất nhanh đổi 3 cái đạn pháo. Trong nháy mắt tiêu xài 30 vạn vi tích phân. Sau đó lại thay đổi một ít loại nhỏ đạn dược. Bổ sung bản thân dự trữ. Thương giới giả. Quả nhiên là thổ hào chức nghiệp. Trở lại khách sạn. Tần Phong liền khẩn cấp để Bạch Ly lấy ra cái kia áo choàng. Hình tam giác áo choàng phía dưới cùng, chỉ có một khối hình thoi bạch ngọc rủ tại phía dưới. Ở Tần Phong trong tầm mắt, chiếu lấp lánh, Tần Phong ngón tay đụng vào ở phía trên, lại phát hiện không có bất kỳ hiệu quả nào. Tần Phong đột nhiên linh cơ khẽ động, ý thức lực rơi vào bạch ngọc trên. Oanh, trong nháy mắt, Tần Phong chỉ cảm giác mình ý thức, tiến vào một cái to lớn mê cung. Chung quanh tất cả đều là màu trắng ngọc thạch thành tường. Chỉ có một cái lối đi thẳng tắp về phía trước. Mà ở lối đi này phía trước, một khối to lớn trên ngọc thạch, khắc 4 chữ, thần ý đồ phổ. Sau một khắc, một đoạn đặc thù văn tự xuất hiện tại Tần Phong đầu. Thế nhưng hắn dĩ nhiên tất cả đều có thể hiểu được. Này dĩ nhiên là có thể đến ép đoạn ý thức lực tu luyện pháp. Tần Phong giật mình không thôi. Nói cách khác, cái này thần ý đồ phổ, thậm chí là có thể so sánh với hấp tinh quyết tồn tại. Như vậy kỳ ngộ, bởi vì tiên tri trước phải, lần nữa bị Tần Phong bắt lại. Bất quá theo sát, Tần Phong lại nhíu mày. Hồng Nhật tập đoàn cùng Phúc Thành chống lại, là ở 3 năm sau đi. Đến lúc đó, này thần ý đồ phổ, liền sẽ trở thành mầm tai họa, đưa tới Hồng Nhật tập đoàn ánh mắt. Bất quá theo sát, Tần Phong lại mi tâm giãn ra. Ta sống lại trước 10 năm liền đến đạt A đoạn. Hiện tại, trong vòng 3 năm, ta cũng nhất định A đoạn. Hơn nữa còn là thiên kiêu cấp bậc A đoạn. Như thế nói, sợ cái gì Hồng Nhật tập đoàn. Nghĩ như vậy, Tần Phong ánh mắt cũng kiên định. Đến trong tay hắn vật, còn có thể để người cướp đi sao? Hiện tại muốn làm, chính là nhanh chóng tiêu hóa vật. Tần Phong ý thức lực bắt đầu kéo dài. Ở thần ý đồ phổ bên trong thăm dò. Thẳng tắp con đường rất nhanh thì đi tới đầu. Xuất hiện 3 điều lối rẽ. Tần Phong nỗ lực dùng ý thức lực đi hướng bên trái. Bất quá cũng rất mau bị phản bắn trở về. Mà đi hướng bên phải. Cũng bị bắn ngược. Trong hiện thực, Tần Phong mi tâm nhăn lại. Bất quá rất nhanh vừa buông ra. Ở hắn phía trước. Bồng bềnh ở giữa không trung bạch ngọc tam giác áo choàng phía dưới cùng. Tầng thứ 2 đếm ngược 3 cái bạch ngọc đồng thời sáng lên. Ý thức lực trong, Tần Phong nhất tâm tam dụng. Ý thức lực phân cách trở thành xúc giác. Phân biệt đi hướng 3 cái lối đi. Lúc này đây không có bắn ngược. Tần Phong rất nhanh thì đi tới. Chỉ là sau đó, 3 cái lối đi sau. Lại là 3 điều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.